Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rủ Mick đi chơi. Phong Thanh tròn mắt hỏi Hoàng Nam. Đúng vậy. A hát, cô bạn này đi chung cũng tốt. Càng đông càng vui. Vừa NS vừa chỉ vào Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt dứt khoát từ chối. Còn Phong Thanh nghe đến đi chơi là hớn hở đồng ý. Đi. Đi. Đi. Tôi đi thay đồ liền. Khuôn mặt Ánh Nguyệt bắt đầu trầm xuống. Vội NS, tôi suy nghĩ lại rồi. Đi chơi một chút cũng tốt. NS rồi cũng xoay người đi thay đồ. Để lại Hoàng Nam nở nụ cười xấu xa. Hắc, hắc, nhìn biểu hiện của cô nàng Ánh Nguyệt đó là biết có ý versus Thanh Thanh. Mà sao nghe cô ấy NS là Ánh Nguyệt đâu để ý cô ấy. Hai đầu đất này, người ta như vậy mà nhìn cô ra. Hay là Mick nhạy cảm quá ta? Đang suy nghĩ thì một bàn tay đánh vào vai hắn làm hồn hắn đang bay 9 tầng mây rớt thẳng xuống 18, nè. Làm gì mà ngẩn ngơ vậy ba? Phong Thanh NS, Hoàng Nam cười trừ, cô có gì? Đi thôi, nhìn lướt thấy ánh mắt lạnh băng của Ánh Nguyệt. Làm hắn dùng Mick, đáng sợ thật, có khi nào giúp Thanh Thanh xong mạng Mick cũng vừa vặn mất đi cô. Đi dạo shopping một lúc. Cả ba vào quán để ăn uống một chút. Trong lúc mua sắm Phong Thanh đi ở giữa. Căng thẳng cô ngớt. Tại sao ư? Tại vì. Này. Hai người coi. Hai cái váy này cái nào đẹp hơn? Ánh Nguyệt. Cái kia. Chỉ cái bên phải. Hoàng Nam. Cô cái này nét. Chỉ cái bên trái. Hoàng Nam nhìn sang Ánh Nguyệt. Cậu chẳng có mắt thẩm mỹ. Ánh Nguyệt tức giận phản lại. Cậu miss cô có mắt thẩm mỹ. Em, đồng, ảnh chỉ chửi gì thì kệ. Phong Thanh can xong một trận. Thì lại có trận thứ hai. Đôi giày này miss hợp versus Thanh Thanh hơn. Hoàng Nam gắt lên. Đôi đó bánh bèo chết đờ si. Ánh Nguyệt cũng cô chịu thua. Cũng cô cần để ý chửi gì. Hậu quả là lúc đi ăn họ lại lườm nhau như muốn. Xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Và vật cản là Phong Thanh CX bị lườm mém cháy. Cách chương.